người về. Chương 1. Sáng hôm ấy, mọi người giúp việc hãn trà Châu Chính Phương ở Đài Bắc đang chăm chú làm việc, bỗng có người từ trong nhà ra cho hay bà chủ phải ra phi trường Tùng Sơn vào đúng 3 giờ chiều nay. Ông quản lý cần chú ý ngay từ bây giờ để chuẩn bị mọi chuyện và mướn xe taxi. Người truyền lệnh bà chủ đó là cô Sen Lệ Quyên. Dặn mọi người rồi, Lệ Quyên quay gót ung dung yểu điệu trở vào nhà trong. Lập tức mọi người ngoài này bàn tán rộn ràng. Mấy người đứng tuổi, mấy bà mấy cô làm việc ở đây từ lâu khẽ hỏi nhau. Bà chủ thường ngày rất hiếm xuất hiện, không mấy khi bà ra khỏi lầu bước xuống nhà, vậy mà đây lại dùng taxi ra tận phi trường, chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng. Chiều nay chắc có nhân vật tiếng tăm nào đến Đài Bắc, nên một phụ nữ chuyên sống giữa chốn bồn khuya tịch mịch lại phải ra khỏi nhà để đi xem mặt, hoặc giả bà ta phải đi đón rước một vị đại quý khách, một vị ân nhân nào, hay là bà tiễn chân một người chí thân lên phi cơ xuất ngoại. Người trong nhà bà chẳng ai đoán được, họ chỉ còn biết ngó về ông quản lý để dò xét. Ông quản lý này họ Ngô, tên là Lục Tuyền, là người cai quản hết thảy công việc trong hãng chế tạo trà này. Ông là người thân tín nhất của bà chủ. Kể từ ngày ông chủ Châu Chính Phương qua đời cách này 20 năm thì Ngô Lục Tuyền gần như trở thành ông chủ của hãng trà này vậy. Danh chỉ là quản lý, nhưng phận sự thì chẳng khác gì chủ nhân. Bởi vì chẳng những bà chủ giao hết thảy tài sản họ Châu cho ông trông coi, kinh doanh, kế toán, quyết định thu người vào, phát tiền ra, mà ngay đến những vấn đề riêng trong gia đình bà cũng nhờ cậy ông định đoạt. Sở dĩ ông quản lý Ngô Lục Tuyền đã được tin cậy như thế là vì trước kia, từ cái hồi ông bà Châu Chính Phương còn buôn bán nhỏ, thấy cậu trai Ngô Lục Tuyền hạng vi và không có gia đình, ông bà cho về ở chung, góp sức làm ăn và coi Tuyền như em ruột. Ngày nay ông Chính Phương đã qua đời, bà Phương coi ông Tuyền như em chồng và các con bà coi ông như chú ruột vậy. Đối lại, chẳng những ông quản lý thân tín coi bà Phương như chị dâu, mà ông còn tận tụy trong việc làm giàu cho họ Châu, chăm lo từng ly từng chút. Mọi người làm công ở hãng trà cũng như kẻ ăn người ở trong gia đình đều chỉ biết tiếp xúc với ông quản lý kim quản gia Ngô Lộc Tuyền, chứ không mấy khi gặp mặt bà chủ quá chồng, mặc dù họ rất kính mến bà. Bây giờ ông Tuyền được cô Sen Lệ Quyên nói cho biết ý của bà chủ, ông liền tạm gác công việc thường lệ, chăm chú xem đồng hồ, chuẩn bị mọi thứ. Rồi đến 2:30 chiều, ông quay điện thoại đến hãng xe quen, dặn rằng đến 3:05 thì cho một chiếc taxi đến cửa hàng trà để đi phi trường. Ông Tiền còn dặn thêm, lần này mướn xe để bà chủ đi nên yêu cầu hãng cử người tài xế lái giỏi và thận trọng. Gửi xe rồi, ông quản lý mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy màu hồng. Ông mài mực, dặm bút và viết lên một hàng chữ lớn: hoan nghênh Lâm Thanh Thanh tiểu thư. Cô Lâm Thanh Thanh là ai nhỉ? Mọi người làm công việc trong hãng đều khẽ hỏi nhau như thế. Ông quản lý họ Ngô không để ý đến sự thắc mắc của họ. Ông chận tờ giấy trên mặt bàn một lúc cho mực khô, rồi lấy một cành trúc nhỏ, dán tờ giấy lên đầu cành, làm lá cờ và cuốn lại thật cẩn thận. Đến 2:50, những tiếng dép guốc vang lên từ phía trong hành lang. 17 người làm công biết rằng bà chủ và những người tùy tùng sắp bước ra, họ liền chăm chú vào công việc. Ông quản lý bước vào chỗ cánh cửa bên trong, tay cầm lá cờ cuộn lại đứng đợi. Bà chủ bước ra khỏi phòng, mọi người đều sáng mắt lên, kính cẩn nhìn. Trong khi bà chủ thì mỉm một nụ cười như chào hỏi khuyến khích họ. Ông quản lý, người thường ngày tiếp xúc với nữ chủ nhân, lúc này cũng phải ngạc nhiên. Một quả phụ bao năm tự giam mình giữa bốn bức tường của lầu cao gác kính, gương mặt luôn u buồn trầm mặc, như không còn tha thiết gì đến mọi sự trên đời. Hôm nay bỗng đổi khác hẳn, đã chịu khó tìm ra tận phi trường, lại vui tươi hớn hở từ nhà trong ra nhà ngoài. Tự hồ cõi lòng lạnh lẽo âm u nay mọc lên vận thái dương sáng lạng ấm áp vậy. Dáng điệu bà chủ tuy là vẫn ôn nhu chậm rãi, nhưng ai ai trông thấy cũng phải đoán chắc bao nhiêu nỗi ưu tư phiền muộn nhớ nhung đều đã biến hết khỏi tâm tư của bà. Gương mặt tròn, đôi má đầy đặn, mặc dù khi cười có nổi nhẹ vết nhăn, hôm nay trông bà trẻ lại mấy tuổi, khiến người ta như quên đi, không chú ý đến những sợi tóc bạc xen lẫn trong hai lọn tóc mai của bà. lại thêm cái mũi thẳng dục dừa, đôi môi còn hồng hồng và đôi mắt sáng rỡ, càng biểu lộ một tâm trạng vui mừng khoan khoái. Đi theo ngay sau lưng bà chủ là cô hai Châu Uyển Hoa, lộng lẫy trong cái rớp màu vàng ánh, bó sát lấy người. Mái tóc cô hớt ngắn chấm vai, trông non trẻ nhí nhảnh, nhưng gương mặt tròn đầy cái mũi dọc dừa, đôi môi hồng, đôi mắt tròn đen lay lấy dưới cặp mày liễu, khiến người ta nhận ra rằng toàn thân cô là hình ảnh trung thực của bà chủ hồi niên thiếu. Thấy mẹ hôm nay vui tươi khác thường, Uyển Hoa nhếch miệng cười theo, khiến cặp môi hồng hé lộ hai hàm răng nhỏ nhắn và đều đặn trắng bóng, ăn nhịp với đôi mắt sáng ngời. Người bước ra sau chót là cậu cả Châu Quốc Hùng, với gương mặt sáng sủa, cặp mắt mở to dưới đôi chân mày hơi đậm nét. Tầm vóc của cậu cao lớn, với đôi vai đầy đặn, bộ ngực nở nang, trông có vẻ một thanh niên ham chuộng thể thao. Cậu vẫn chiếc áo vest màu trắng và cái quần màu xám đen, điệu bộ ung dung, dáng vẻ xinh trai thanh lịch. Một người làm công đứng tuổi thấy thế, khẽ bảo người bạn đứng cạnh: "Chà, chủ mẫu xuất du lại điều động cả kim đồng ngọc nữ đi theo nữa. Xem tình hình này thì cô Lâm Thanh Thanh nào đó hẳn là không phải người khách tầm thường. Sao hôm nay bà chủ có vẻ vui mừng đặc biệt? Tôi làm việc ở đây đã 11 năm, đây là lần thứ nhất tôi mới thấy bà chủ nhếch miệng cười." Bà Phương dẫn hai con qua nhà ngoài, một chiếc taxi đợi sẵn ở lề đường ngay trước hãng. Ông quản lý Tuyền bước ra, ông dúi lá cờ vào tay của Quốc Hùng, rồi ghé tai nói nhỏ mấy câu. Ba mẹ con họ Châu cùng ngồi vào băng sau của chiếc xe rộng lớn. Xe nổ máy chuyển bánh, bà Phương liền quay về bên trái hỏi con trai: "Vừa rồi chú Tuyền nói gì với con đó?" Rồi bà tươi cười, trỏ tay vào lá cờ giấy cuộn tròn. Quốc Hùng à một tiếng rồi mở lá cờ ra cho mẹ xem. Chú nói rằng hôm nay đi đón cô Thanh Thanh mà chưa một ai biết mặt cô ấy cả, nên chú làm sẵn lá cờ này để khi trông thấy các hành khách từ phi cơ bước xuống thì giơ cao lá cờ lên, và cô Thanh Thanh sẽ nhận ra được những người đến đón tiếp cô. Bà Phương gật đầu khen: "Ừ, phải lắm, chú Tiền làm việc gì cũng tính trước liệu sao thật chu đáo." Uyển Hoa đã cố nén thắc mắc mà không được, nên bây giờ cô gái nhíu mày hỏi: "Má, con thật không hiểu cô Lâm Thanh Thanh là ai vậy hả má?" "Là cô Lâm Thanh Thanh." Bà Phương vui vẻ nói trêu chọc con gái: "Con không thấy trên lá cờ này đã viết sẵn tên họ cô ấy ra sao?" Rồi bà phá lên cười. Anh em Quốc Hùng, Uyển Hoa ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu ý mẹ ra sao. Bây giờ bà Phương mới bắt đầu giảng giải: "Các con chưa phải lo làm ăn nên không nhớ. Hồi tháng 11 năm ngoái, một ông thương gia Hoa Kiều ở Tân Gia Ba về nước, tìm đến hãng trà nhà ta để tìm hiểu và ngỏ ý muốn làm đại lý thứ Ngũ Khanh Khanh Trà do nhà mình đặt chế để bán ở bên đó. Tên ông ta là Lâm Ngọc Thành, có lẽ các con quên rồi." Thực thế Uyển Hoa đã quên hẳn vụ này, Quốc Hùng cũng chẳng nhớ được nữa, nhưng bà Phương đâu có cần nghe hai con trả lời. Bà hoan hỉ nói tiếp, giọng trịnh trọng hơn, như tuyên bố một việc thật to tát quan hệ: "Thanh Thanh là con gái duy nhất của ông Lâm Ngọc Thành, ông ấy chỉ sinh được một mình nó mà thôi." "À, thế đây." Hai anh em cùng chỉ biết đáp lại vắn tắt như vậy. Bà Phương kể thêm, bà má với ông Thành vốn là người đồng hương, từ nhỏ đã sống ở làng Tháp Thôn, quận Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Họ Châu nhà ba, họ Ngô nhà má và họ Lâm nhà ông Thành cũng ở cái thôn ấy, cách nhau chỉ vào khoảng 9-10 nhà. Quốc Hùng tò mò hỏi, nếu vậy bà với ông Thành đã quen thân với nhau từ nhỏ? Thực ra thì không. Nói đến đây, không hiểu sao mặt bà Phương bỗng ửng hồng, bà ngập ngừng một chút. Hồi còn sống ở làng quê thì không quen thân, mãi về sau này ra đời làm ăn, gặp nhau ở nơi xa rồi mới nhận biết. Cách đây hơn 20 năm, ông Thành đã di cư xuống miền Nam Hải, ông chỉ sinh được một mình con Thanh Thanh. Rồi bà nói tự nhiên lưu loát, Thanh Thanh học ban tú tài ở Tân Gia Ba, ông Thành đã dự tính từ trước, thế nào cũng gửi nó về Đài Loan để học đại học. À, con hiểu rồi. Quốc Hùng mau mắn xen vào, thế là nay cô Thanh Thanh từ hải ngoại về cố quốc trọ học. Bà Phương quay nhìn con trai rồi nói: Phải, bởi vì ông Thành chỉ có một mình nó, coi như hòn ngọc vô giá trên tay, nên không dám khinh suất để cho nó về nước một mình. Cho đến nay gặp nhà ta, tin tưởng ở tỉnh Đồng Hương cụ giao, lại nghĩ hai nhà cũng có sản nghiệp, có cơ sở kinh doanh và có liên lạc làm ăn với nhau, ông ấy mới một hai nhờ má trông nom nó giùm, phó thác nó cho má. Ông ấy coi như phó thác cả tính mạng vậy. Cảm động vì lòng tin cậy của ông Thành, má phải nhận lời cho Thanh Thanh trọ học ở nhà ta, và nay ông ấy đã cho nó về nước. Quốc Hùng nghe mẹ kể rõ sự thể, mặt mày hớn hở. Cô Thanh Thanh thích được sống ở nhà ta hả má? Lẽ đương nhiên. Bà Dương quay mặt về bên mặt nhìn con gái. Thanh Thanh đến đây thì con Hoa có bạn. Hoa à, nó lớn hơn con mấy tuổi, con nên gọi bằng chị Thanh nghe. Uyển Hoa cố ý quay mặt nhìn qua cửa kính xe. Cô gái thầm nhủ trong lòng: Con mà thèm khát kết bạn lắm à, con hiếm bạn lắm sao? Nghe Lâm Thanh Thanh tìm đến, mẹ cô hớn hở vui mừng đến thế này. Tính con gái đa số đều như thế, bởi ngày thường rất được mẹ cưng nuông, nên lúc này thấy mẹ tỏ ra yêu mến một cô gái xa lạ thì Uyển Hoa phải thầm ghen trong lòng. Và cô cất tiếng lạnh lùng hỏi: Bà thân sinh của cô ta thì sao? Bà ấy chịu để cho con gái về Đài Loan học suốt 4 năm đại học ư? Nghe con hỏi, bà Phương bỗng thẫn thờ, rồi sắc mặt kém vui: Mẹ nó đã mất từ lâu rồi. Chiếc xe chạy uốn vòng rồi từ từ đậu lại trước cửa phi trường quốc tế Tùng Sơn. Châu Quốc Hùng đẩy cửa xe bước ra cửa, rồi cúi xuống đưa tay vào dắt mẹ ra. Châu Uyển Hoa cũng dịu dẫn ở sau lưng mẹ. Cửa xe đóng cái vắt phía sau, bà Dương đã muốn qua mắt vì cảnh nhộn nhịp phía trước. Thôi thì đủ màu sắc áo, đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ, cả một rừng người đang chen chúc, người sửa soạn ra đi, người hồi hộp đón chờ kẻ tới. Quốc Hùng và Uyển Hoa đi kèm hai bên, dẫn mẹ len qua đám đông, tiến vào phòng ăn của phi cảng. Quốc Hùng đang toan gọi ba ly nước ngọt thì bỗng nghe tiếng máy phóng thanh vang lên: Alo, quý vị chú ý, chuyến bay của Quốc Thái Hàng Không Công Ty từ Tân Gia Ba ghé Hương Cảng, chỉ còn 5 phút nữa là tới Đài Bắc. Bà Phương lắng nghe rất chăm chú, rồi bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, như có lò xo nảy lên. Bà rối rít kêu con: Chỉ còn 5 phút nữa thôi, mẹ con ta phải ra sân bay ngay đi. Quốc Hùng kêu một tiếng má, rồi tủm tỉm cười giải thích: Mẹ và các con hiện đang ở sân bay rồi đây còn gì, 5 phút nữa phi cơ đến thì phải 10 phút nữa mới hạ cánh xuống được, rồi còn khám xét hành lý, kiểm tra giấy tờ thủ tục, cho đến khi cô Thanh Thanh bước vào thì phải nửa giờ. Má đừng vội, hãy giải khát ở đây chút đã, rồi ra đón cô ấy cũng vừa. Bà Phương phản đối: Không được, đã tới đón thì phải ra ngay, kẻo rồi Thanh nó từ phi cơ bước xuống, nhìn ngang ngó dọc chẳng thấy ai vẫy gọi, nó biết làm sao. Hùng còn toan khuyên mẹ nữa, nhưng bà Phương không để cho hắn nói thêm. Sắc mặt bà hồng hào, đôi mắt bà sáng lên, tiếu tích hối hả. Tay trái nắm lấy Hùng, tay mặt níu kéo Uyển Hoa, lật đật tiến đến chỗ đài tiếp đón. Ba mẹ con len lết qua đám đông, và lát sau thì đứng ở hàng đầu. Ngẩng mặt lên, thấy chiếc phi cơ phản lực của công ty hàng không Quốc Thái đang lượn vòng dưới nền trời xanh, điểm mây trắng. Lát sau nó chúi mũi, từ từ hạ xuống, đặt bộ bánh trên phi đạo Tùng Sơn. Châu Uyển Hoa đưa ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nhìn, nhưng ánh mắt bà Phương thì sáng rực, sắc mặt khi hồng hào, khi nhợt nhạt. Bà chăm chăm nhìn chiếc phi cơ sáng loáng, vừa dừng lại trước những tiếng reo mừng của nhiều người. Luồng khói đen ở phía sau phi cơ đã tan hết, cơn bão gió đã tắt. Lập tức, hai cái thang được nhân viên phi trường đẩy tới hông của tàu. Một cái áp vào phía đầu, một cái áp vào phía cuối. Bà Phương không hề quay cổ lại, cứ dán mắt nhìn phi cơ, miệng bảo hai con: Thanh Thanh, nó sẽ xuống thang ở phía đầu kia. Trong lá thư hôm nọ, ông Thành đã nói rõ, Thanh nó lấy vé hạng nhất, nó đi cùng với mười mấy cô bạn học, cả bọn đều xuống thang từ phía đầu tàu. Uyển Hoa cười thầm trong bụng: Sao mà cụ nhớ kỹ thế, không quên một tí. Có người từ phi cơ bước ra rồi kìa. Châu Quốc Hùng vui vẻ kêu lên như thế, rồi sực nhớ đến lá cờ giấy cuộn tròn hắn cầm ở tay. Chung quanh mình đông nghẹt người, hắn phải lay quay mãi mới mở ra được lá cờ, giơ lên thật cao, lá cờ bay phất phất trước gió. Bà Phương xúc động, đôi mắt nhìn tròn xoe, nhón chân, vươn dài cổ lên và nhìn chăm chăm ra phía trước. Miệng của bà thì hỏi liền liền: "Nó đâu? Đâu? Thành nó đâu?" Quốc Hùng trấn tĩnh mẹ: "Hễ trông thấy lá cờ này, ắt cô ấy lập tức đến tìm chúng ta mà." Nhưng bà Phương không nghe lời con, vẫn nhón chân vươn cổ, trố mắt nhìn cho thật kỹ. Trước hết, ba bốn người Âu Mỹ bước xuống thang. Mấy ảnh bấm loang loáng, rồi lại đến cái ông bộ tịch nào đó, bụng to phè phè, mặt phì phì, đầu mập hâm húp, đứng choáng ngay cầu thang, phướng ngược ra lấy điệu để được chụp hình. Bà Phương nóng ruột quá, máy hình lóe lên rồi, ông ta mới ị ạch bước đi, và lập tức mười mấy cô thiếu nữ vận áo hồng tươi, áo tím nhạt, nối nhau bước xuống. Cô nào cô nấy nhí nhảnh như hoa xuân cười gió, lôi cuốn hết thảy các cặp mắt đổ dồn vào. Chương 2. Quốc Hùng giơ lá cờ cao thêm nữa, rồi bà Phương sôi rồi ánh mắt vào đám nữ sinh. Bỗng bà nhận được cô gái mà bà háo hức đón chờ. Bà kêu lớn lên: "Thanh Thanh." Nhưng chợt thấy đôi chân bà mềm nhũn, muốn khuỵu xuống, bà nhắm mắt lại, nhưng không chịu được nỗi cơn vui mừng quá kích động. Người bà nghiêng ngã vào vai cậu con trai Quốc Hùng. Quốc Hùng giật mình, buông rơi lá cờ, đưa tay dịu đỡ mẹ. Trong khi Uyển Qua nảy người lên vì kinh ngạc, cô vừa nhận ra một thiếu nữ, mặt mũi vóc dáng trông hao hao, giống như hình bóng của chính cô trong gương vậy. Đó là Lâm Thanh Thanh. Tối hôm ấy, ở trong nhà họ Châu, trên tầng lầu chính, bà Phương sai bậy một bữa tiệc lớn để mừng đón Thanh Thanh, tức là tiệc tẩy trần vậy. Trong phòng tiệc, đèn đuốc sáng trưng, trên cái bàn bắt tiên trải khăn ăn trắng tinh trắng muốt. Những chén đĩa bằng bạc lấp lánh bày ra cạnh những đôi đũa ngà voi ống ả, lại thêm những bát sứ với nước men quý giá. Những ly pha lê trong suốt phản chiếu ánh đèn. Uyển Hoa và Quốc Hùng từ hai buồng riêng bước ra, cùng tiến vào phòng tiệc một lúc. Nhìn bàn tiệc thịnh soạn, cả hai cùng ngây ngẩn. Uyển Hoa tinh nghịch, lè lưỡi nhé mắt, rồi ghé gần tai Quốc Hùng, nói nhỏ: "Em thấy như má bày tiệc để đón một nàng dâu vậy." "Đừng nói nhảm." Quốc Hùng gắt em một tiếng, rồi mặt đỏ rần rần. Ông quản lý Ngô Lục Tuyền cô diệt đãi tiệc, và đồng thời cũng là người duy nhất được dự. Ngoài gia đình họ Châu ông, từ nhà dưới lên dẫn theo hai người hầu bạn vận đồ trắng tinh, bưng các món cao lương mỹ vị. Uyển Qua thấy ông bận rộn luôn tay, liền ghé đến nắm tay hỏi: "Chú Tuyền ơi, làm sao hôm nay đặt tiệc ngoài để đem về ư?" Ông quản lý bình thản đáp: "Phải, đặt làm nguyên một tiệc. Bà đã đặc biệt căn dặn phải lựa nhà bếp thật giỏi, đặt món ngon vật lạ đưa về. Cô hai à, tối nay chúng ta nhờ có cô Thanh Thanh mà được ăn uống vui vẻ. Rồi lát nữa cô xem, món ăn rất là tuyệt." Dứt lời, ông cười khanh khách, rồi đi tìm Lệ Quyên, bảo cô sen này vào trong phòng mời bà chủ và cô khách quý ra dự tiệc. Châu Uyển Hoa đứng trơ tại chỗ, ngẩn ngơ suy nghĩ, đôi mày liễu của cô khẽ nhíu lại. Tiếp đãi một cô gái xa lạ đến ở nhờ, sao mẹ cô lại đón tiếp nồng nàn thiết đãi long trọng quá, thật là điều khó hiểu. Đây là lần đầu tiên trong đời cô không hiểu nổi chính người mẹ ruột của cô. Chốc lát, từ phòng chính ở phía trong có tiếng cười, tiếng nói ríu rít của bà chủ và cô khách quý họ Lâm. Quốc Hùng và Uyển Hoa không bảo nhau mà cả hai cùng bước vào mấy bước. Cô sen Lệ Quyên khúm núm đi ra, vén cao bức màn của kỹ theo hoa thư phượng. Rồi bà Phương xuất hiện, bàn tay thân ái nắm tay Thanh Thanh dẫn ra. Một già một trẻ kề vai sánh bước tiến vào phòng tiệc. Thanh Thanh lúc ấy đã cởi áo dài trung hoa kỳ bào, vận chiếc rớp màu cánh chấu đúng mốt Âu Mỹ, đeo dây chuyền lóng lánh trước ngực. Từng già bà vốn nóng nực hơn Đài Loan, Thanh Thanh lại hơn Uyển Qua 3 tuổi. Lúc này Uyển Qua nhận xét dây điểm khác biệt giữa mình và cô gái lạ. Lâm Thanh Thanh cao hơn Uyển Qua nửa cái đầu, cơ thể nảy nở với những đường cong nét uốn tuyệt vời. Trông nàng giống như một quả táo hồng đã chín mùi, tươi mát thơm tho, hấp dẫn bất cứ ai gần gũi. Khác nhau chỉ có thế, ngoài ra từ mặt mũi, tóc tai, ánh mắt, màu da cho đến dáng điệu cử chỉ, nếu người ngoài trông thấy, ai ai cũng phải đoán rằng đây là hai chị em ruột. Ông quản lý trở ra dự tiệc và bồi tiếp. Sau mấy lần nhún nhường và bị ép nài mãi, Thanh Thanh nể tình bà chủ, ngồi phía trên với bà. Quốc Hùng và ông quản lý ngồi đối diện ở hai bên cánh dưới. Uyển Hoa ngồi ở ghế dưới cùng. và trẻ trai gái 5 người cùng nhau thưởng thức những món nấu khéo, hương vị khoái khẩu. Bà Phương phá lệ thường, gửi cô Lệ Quyên mở một chai rượu champagne. Sau vài tuần rượu, bàn tiệc vui nhộn hẳn lên. Bà Phương nhuyễn miệng cười liền liền, vừa cười vừa nói, vừa gấp thức ăn liên tiếp cho Thanh Thanh và thúc giục nàng ăn nhiều, nhiều nữa. Ông Tuyền thấy thế, phải nghĩ đủ cách gợi chuyện cho Quốc Hùng và Uyển Hoa để cậu và cô hai chăm nói chuyện hơn. Được mời rượu và uống cạn mấy ly, ông quản lý hãng trà kim quản gia này còn kể lại những chuyện ngộ nghĩnh vui vui của Quốc Hùng ngày hắn còn bé bỏng. Cả nhà phá lên cười, rồi người nọ sướng người kia quạ, khiến không khí càng náo nhiệt, tiệc rượu càng ồn ào. Thế là cô khách quý Thanh Thanh hết bẽn lẽn rụt rè, Uyển Hoa quên cả nỗi nghi ngờ thắc mắc, Quốc Hùng quên bẵng lời nói sổ sàng của em gái vừa nãy và hết giận luôn. Bầu không khí ấm áp khó thở lúc ban đầu như đã được từng cơn gió xuân mát mẻ thổi lùi ra hết bên ngoài. Dần dần Uyển Hoa cảm thấy Thanh Thanh có những điểm tươi vui hấp dẫn. Nàng tuy sinh trưởng ở phương trời xa cuối miền Nam Hải, nhưng vẫn thuộc lòng những tập tục lễ phép của tổ quốc với những tập quán của giống nội từ ngàn xưa. Nàng có phong độ thanh lịch, lại biết tôn trọng người khác, và bởi dung mạo của nàng giống Uyển Hoa nên nàng chuyện trò rất nhiều với cô con gái chủ nhân. Rốt cuộc trong tiệc, Thanh Thanh với Uyển Hoa lại là hai người nói chuyện nhiều nhất. Nghe Thanh Thanh kể chuyện, Uyển Hoa mới được biết cuộc sống của kiều bào ở hải ngoại là như thế nào, những giới nào sung sướng về vật chất nhưng tâm hồn vẫn buồn, luôn hướng về tổ quốc Trung Hoa, những giới nào nghèo khổ, những hạng người nào bị ngoại nhân lấn át, những mối lo buồn của đa số kiều bào là những gì. Riêng phần Thanh Thanh, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, lại chẳng có anh chị em nào cả, đời sống tinh thần càng buồn hơn. Nàng nói, sống ở Tân Gia Ba suốt 20 năm qua, chưa có ngày nào mà nàng được vui thích như ngày hôm nay. Nàng kể tỉ mỉ với tất cả vẻ thành khẩn thật thà, khiến người nghe thấy rõ nàng đang khao khát tình bạn chân thành và bầu không khí êm ấm trìu mến. Anh em Quốc Hùng Uyển Hoa ngồi nghe cảm động sâu xa, còn bà Phương nước mắt đã ứa ra đầy tròng lúc nào không biết. Ở Tân Gia Ba, gia đình nàng thường nhất chỉ ăn cơm tây. Hôm nay lần đầu tiên nàng được thưởng thức những món ăn nơi quê nhà, nàng luôn mồm tấm tắc khen ngon và thú vị. Cơm nước xong, mỗi người còn khoan khoái trò chuyện trong bầu không khí ấm cúng thân ái như người trong một gia đình vậy. Đến 9 giờ, Lệ Quyên bước lên thưa. Thưa bà, buồng khách đã dọn xong xuôi. Bà Phương không nghĩ ngợi, lên tiếng bảo ngay. Không, cô Thanh Thanh ngủ với tao. Anh em Quốc Hùng Uyển Hoa giật mình ngơ ngác, và ngay đến ông quản lý Ngô Lộc Tuyền cũng hoàn toàn không ngờ bà chủ quyết định như thế. Bà ngủ chung với Thanh Thanh. Lạ chưa, cái buồng riêng rộng lớn của bà xưa nay giống như một tòa thành phòng giặc. Khắp mọi người trong nhà đều coi đó là nơi cấm địa. Ngay đến Quốc Hùng và Uyển Hoa cũng không dám thiện tiện bước vào. Thế mà nay lại như thế. Lâm Thanh Thanh không biết rõ cái vinh dự và niềm cưng yêu đặc biệt mà bà Phương dành cho nàng, nên nàng cảm thấy hơi khó nghĩ. Nàng vốn hy vọng được ngủ chung và ở chung buồng với Uyển Hoa, như vậy không những tiện lợi mà còn dễ gây tình thân mật với cô gái. Nhưng rồi nàng không tiện nói ra ý muốn. Nhắc lại, hồi nãy nàng đã được đưa vào nằm nghỉ trong cái buồng thâm u cổ kính ấy. Vừa thay áo, nàng vừa ngắm đồ đạc bài trí nơi đây, từ cái giường chạm trổ công phu đến những bức màn thêu hoa thêu phượng, từ bộ đồ sứ cổ xưa đến cái ghế quý màu hồng vân nâu. Đứng giữa buồng quan sát bốn bề, nàng có cảm giác như mình vừa mới bước vào một viện bảo tàng nho nhỏ. Bây giờ trở vào phòng ngủ, bà Phương ngâm chút men rượu, đôi má đầy đặn ửng hồng dưới ánh đèn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ qua màu đỏ, nhếch miệng tươi cười hỏi, thế nào ở Tân Gia Ba, cô có được ngắm những đồ đạc cổ xưa này không? Thanh Thanh thật thà nói, thưa bác, ở Tân Gia Ba cũng có một số kiều bào già cả bày những cổ vật trong nhà, giữ gìn từ mấy chục năm qua. Nổi tiếng nhất là một nhà họ Hoàng, phòng khách nhà ấy được gọi là Bách Phiến Trai, các phóng viên nhà báo ngoại quốc đều tìm đến xem ngắm. Cháu cũng thường đòi ba cháu dẫn đến xem, nhưng ba cháu không đưa đi. Tại sao vậy nhỉ? Nàng e thẹn mỉm cười gượng đáp, ba cháu nói rằng làm thân con gái không nên tìm đến nhà lạ, nhất là xông xáo vào phòng nọ phòng kia. À, bà Phương bật cười lên tích thú nói, nếu vậy ông già có thật thủ cụ lạc hậu. Lời bà phê bình đánh trúng ngay tâm lý Thanh Thanh. Nàng khép nép bước đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống bên người quả phụ đang nhìn nàng với ánh mắt tự ái, hiền hòa và vui thích. Nàng thổ thể kể: "Đúng thế bác ạ, ba cháu thật còn cổ xưa, do đó nếp sống của hai cha con thật nghiêm ngặt. Hàng ngày cứ tan học là đã thấy ba cháu lái xe đến trước cổng trường đón cháu. Cha con chẳng trò chuyện gì với nhau cả, rồi về nhà ăn cơm, xem sách, làm bài, coi tivi, đi ngủ. Để lại rồi thức dậy, rồi lên xe đi học. Mỗi chủ nhật xem chớp bóng một lần, ăn cơm Trung Hoa một bữa. Một năm 365 ngày đều giống nhau cả." Bà Phương nói xuôi theo ý của cô gái, như để bên vực cô. "Như thế sao được, cháu đã khôn lớn thế này thì phải có bạn hữu, phải giao thiệp với bên ngoài. Phải, cháu phải có một thế giới riêng của cháu chứ. Tại sao lại cứ phải giam mình ở nhà với cái ông già lẫm cẩm ấy?" Lâm Thanh Thanh ửng hồng đôi má, nhưng trong lòng mười phần vui thích. Nhân dịp này nàng dốc bầu tâm sự với bà Phương: "Cháu đã đậu tú tài 2 năm rồi, ở bên ấy cũng có một trường đại học, nhưng vì hoàn cảnh rất phức tạp, cháu nghĩ nên về tổ quốc theo học thì hơn. Nhưng nó mãi ba cháu không cho về. Cho đến năm ngoái ba cháu về nước gặp được bác, ba cháu mới bằng lòng để cho cháu được thỏa lòng sở nguyện bác ơi." Đến đây nàng tỏ vẻ cảm động, nhìn bà Phương chăm chú, rồi nói tiếp: "Trong tương lai nếu cháu có tạo được chút thành tựu nào đó, đó là hoàn toàn nhờ công ơn của bác." Bà Phương mỉm cười hòa ái, khẽ kêu: "Thành cháu." Nhưng đôi mắt ướt long lanh, bà lắc đầu bảo nàng: "Cháu đừng nói thế nha, bác chỉ lo ngại tuổi mình đã cao, sức lực và tinh thần đều sa sút, không còn săn sóc cho cháu được đầy đủ nữa thôi." Nàng cũng xúc động, nước mắt lã chả, cúi đầu mân mê xoắn vặn những ngón tay. "Bác à, cháu từ nhỏ chưa hề bước chân rời khỏi gia đình, đây là lần đầu tiên lại vượt ngàn dặm để trở về cố quốc theo học. Thú thật với bác, lòng cháu vừa phấn khởi lại vừa lo sợ. Khi sắp bước chân ra đi, cháu ái nái vô cùng, không hiểu bác là người như thế nào. Nhưng mà đến hôm nay gặp được bác, cháu mới tiếng nói của nàng bỗng như nghẹn ngào rồi nhỏ dần. "Cháu mới thấy bác là một người mẹ tốt hơn hết những bà mẹ mà cháu được biết. Như bác đã biết, cháu là đứa mồ côi mẹ từ lúc còn thơ dại." "Cháu Thanh ơi." Bà Phương nghe giọng nói buồn thương thê thiết của nàng, lòng bà xúc động, run run đứng dậy ghé gần Thanh Thanh, chàng đôi tay ôm lấy cổ nàng, kéo nàng sát vào người, đẩy đầu nàng gục vào ngực bà. Nàng nghe rõ nhịp tim của bà đập mạnh. Nàng cảm thấy ương ướt ấm ấm ở cần cổ, rồi những giọt lệ nóng hổi tuôn xuống dần, xuống má nàng. Không hiểu sao, nàng thấy tim mình cũng đau nhói. Nàng khóc nấc lên theo bà, một già một trẻ ôm nhau thổn thức. Sáng hôm sau, Châu Quốc Hùng không phải đi học. Hắn nằm trên giường xem báo, xem qua vài mục. Hắn cảm thấy đói bụng, hắn uể oải lật chiếc khăn ra, ngồi dậy với cái áo ấm tràn vào mình. Hắn bước xuống, lồng chân vào đôi dép, đi xuyên qua phòng khách, định ra phía sau rửa mặt chải đầu. Hắn lén nhìn ra buồng riêng của mẹ, giơ đồng hồ lên xem thì thấy 10:05, cửa buồng vẫn còn bức màn thêu che kín im lìm. Hắn đoán chắc mẹ hắn và Thanh Thanh đang còn ngủ say. Cái phòng tắm của hắn với Uyển Hoa dùng chung, do chính hắn sắp đặt. Nằm về phía sau buồng ngủ của bà Phương chết về bên mặt. Phòng này được ngăn làm hai phần, phòng ngoài gắn lavabo với gương để rửa mặt chải đầu, phần trong gắn búp sen và đặt bồn tắm. Ngoài mấy thứ lặt vặt như quạt máy, đèn điện không kề, phòng tắm này là nơi duy nhất trong nhà họ Châu được thiết bị theo kiểu Tây Phương. Bà Phương rất hiếu đồ cổ, không chịu để cho những thứ tân kỳ thời thượng xâm nhập vào cái vương quốc nhỏ xíu của bà. Từ ngày chồng bà chết đi, với những kỷ niệm riêng, bà không muốn những thứ mới lạ xâm nhập quấy phá bầu không khí trầm lặng này. Quốc Hùng và Uyển Hoa đã phải đòi hỏi bao lần, bà không nỡ ngăn cấm hai con sử dụng chút tiện nghi thời trang, mới chịu để cho họ xây cái buồng tắm kiểu Âu Mỹ này. Quốc Hùng bước vào buồng tắm đã thấy Uyển Hoa đang đánh răng. Uyển Hoa nhìn vào gương vừa thấy bóng anh, vội nhổ bọt xà bông, xúc qua răng miệng kêu lên: "Anh cả, má đã dậy chưa?" "Có lẽ chưa," hắn đáp rồi mỉm cười, cầm khăn đi rửa mặt. Uyển Hoa quay qua nhìn anh, nói giọng thắc mắc xa xôi: "Thật là một chuyện lạ, cô Thanh Thanh vừa mới đến ở trọ nhà mình đã khiến má thay đổi cả thói quen. Thường ngày má dậy từ lúc trời chưa hửng sáng." Quốc Hùng đưa khăn lau khô những giọt nước trên má. Hôm qua má vui mừng bận rộn quá sức, hôm nay chắc còn mệt. Hãy im lặng để cho cụ ngủ thêm, có hệ gì? Nào có hệ hấn gì? Biển Hoa cười nhạt, giọng sắc bén nói tiếp. Vừa nãy Lệ Quyên kể cho em hay, đêm qua má với cô khách quý cùng nhau cười cười rồi lại khóc khóc mãi đến khuya. Sáng nay Lệ Quyên mở cửa vào xem, thấy già với trẻ còn ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Quyên kéo chăn đắp lên mình, hai người vẫn không hay biết. Quốc Hùng mỉm cười với thản nhiên như chẳng để ý. Cũng có thể má với cô ấy có sẵn cơ duyên, nên khi mới gặp nhau lần đầu đã tương hợp tương đắc. Uyển Hoa bực tức ra mặt. Tương hợp tương đắc? Ờ, anh nghĩ coi, đối với anh hoặc với em, có bao giờ má tương hợp tương đắc như thế chưa? Quốc Hùng buông cái khăn mặt xuống, nghiêm trang bảo. Em à, từ ngày ba qua đời đến nay, má ngậm ngùi, ngậm đắng nuốt cay, đóng cửa cài then, lo nuôi chúng ta nên người, lại gây dựng thêm cho hãng Trà ngày càng phát đạt. Công lao của má đối với gia đình thật cao quý, má để cho chúng ta sống theo ý thích, thả nghề vui vẻ yêu đời. Riêng má khép cửa sầu muộn một mình, nay có cô gái họ Lâm tìm đến, bỗng thấy tương hợp tương đắc với má, chúng ta nên mừng. Khi thấy má vui thích, em sao bị mà làm gì? Rồi hắn nói đùa cho vui. Em không sợ người ta cười rằng em ghen với cô ấy sao? Hắn thật lòng nói vui, nhưng cô em gái bị chối tai, phản đối gay gắt. Thế nào là ghen với ghét? Cô tức tối vùng vằng xô cửa bỏ ra ngoài. Hắn vốn biết rõ tính em, chỉ mỉm cười một mình. Yến Qua về buồng riêng, ăn vẫn chỉnh tề, nàng nện đôi giày cao gót cành cạch từ trên lầu bước xuống cầu thang, đi từ nhà trong xuyên qua hành lang tiến ra nhà ngoài. Tầng dưới nhà ngoài chính là cửa hàng nơi giao dịch tiếp khách hàng. Trước bao cặp mắt thầy thợ, Uyển Hoa kêu giật giọng. Chú Tiền ơi! Ông quản lý kim quản gia hơi nhíu mày khó chịu, nhưng rồi cũng gượng tươi cười bước tới gần cô hai. Cháu muốn hỏi chú một chuyện. Cô gái cúi đầu nhìn xuống, đầu bàn chân phải khẽ nhịp nhịp xuống sàn, rồi suy nghĩ nói tiếp. Nhà ông Lâm Ngọc Thành ở Tân Gia Ba làm đại lý cho hãng nhà ta, mỗi năm bán được bao nhiêu? Bị hỏi bất ngờ, ông Tiền buộc miệng đáp luôn. Chẳng có bao nhiêu, mỗi năm 30-40 ngàn đồng thôi. 30-40 ngàn đồng? Cô gái cười nhạt, rồi hỏi một tiếng. Như vậy là được mấy phần trăm trong tổng số thương vụ nhà này? Đại khái chỉ vào khoảng 1% thôi. 1%? Chỉ vì chút buôn bán cỏn con ấy mà chúng ta phải bợ đỡ hầu hạ một cô tiểu thư nhà người. Chất lời, Uyển Hoa ầm ầm đi ra cửa ngoài, khiến ông quản lý ngơ ngác đứng nhìn theo. Ông thầm nghĩ mà e ngại, nhà này sắp sửa có nhiều chuyện lục đục rồi đây. Chương 3. Sống trong nhà họ Châu qua một tuần lễ, Lâm Thanh Thanh mới bắt đầu hiểu biết phần nào lai lịch hãng Trà và gia đình này. Đây là khu vĩnh lạc của thành phố Đài Bắc. Nhà này nằm vào khoảng giữa phố Địch Quá. Nhà gồm hai tòa, tòa ngoài, tầng trên là xưởng bào chế trà, bên dưới là cửa hàng. Tòa trong, nơi ở của gia đình, tầng trên gồm một buồng riêng của bà Phương, hai phòng của con trai và con gái, tầng dưới có phòng khách và kho chứa hàng. Thanh Thanh được bà Phương kể cho biết, khu nhà này được xây cất từ lâu năm, có tới 60 năm lịch sử. Trước tiên, nó là tài sản của nhà triệu phú họ Trần. Sau khi chủ nhà chết đi, ba cậu con ăn chơi phá sản hết nghiệp. Bây giờ ông bà Phương từ lục địa mới qua Đài Loan, còn chưa có gì, may gặp được ông chú họ giàu có giúp đỡ. Ông chú này tậu khu nhà ở của họ Trần, mở hãng bào chế trà. Về sau ông cụ giao cho ông Phương quản lý hết thảy. Cô trở về lục địa rồi không trở sang Đài Loan nữa. Do đấy ông bà Phương được thừa hưởng sản nghiệp đồ sộ này. Còn ông Ngô Lục Tuyền, một thiếu niên mồ côi bơ vơ, được ông bà Phương đem về nuôi để giúp việc từ lúc ông bà còn nghèo. Ông Tuyền kém ông Phương những 21 tuổi, kém bà Phương 14 tuổi, nên được coi như là em út. Sau ngày ông Phương qua đời, bà Phương đau buồn thương nhớ, đành chỉ biết lo nuôi dạy hai con. Bao nhiêu công việc kinh doanh của hãng Trà, bà giao phó và trông cậy ở ông Tuyền hết thảy. Nghe kể chuyện xong, Thanh Thanh nằm nghiêng trên giường nhỏ nhẹ nói: Thưa bác thật là một phụ nữ cao cả và kiên nhẫn. Cháu à, suốt 20 năm qua bác rất ít khi bước chân xuống nhà dưới, rất hiếm khi cười vui. Cháu biết không hả Thanh? Rồi bà xúc động ôm choàng lấy nàng, nước mắt rơi ướt gối. Cháu không biết hả Thanh, từ hôm cháu đến nhà này, mỗi ngày bác thấy được sung sướng và yêu đời hơn. Thấy bà chủ nhà quá cưng yêu mình, cưng yêu một cách khác thường. Trong thâm tâm, Thanh Thanh cũng áy náy, không hiểu lý do gì. Hôm ấy một ngày chủ nhật, Quốc Hùng và Uyển Qua không phải đi học, cũng chẳng có hẹn với ai. Trước bữa trưa, bà Phương sai Lệ Quyên ra mời hai con vào nhà trông. Hai anh em đã cảm thấy trước dường như sắp có chuyện khác thường. Đúng 12 giờ, bà Phương dẫn Thanh Thanh từ buồng riêng bước ra. Uyển Qua ngán ngẩm trong lòng. Mẹ cô với Thanh Thanh đã trở thành hình với bóng, một bước không rời nhau. Bữa cơm hôm nay tuy do nhà bếp nấu ở nhà nhưng vẫn nhiều món ngon hơn thường lệ. Từ hôm Thanh Thanh đến đây, bữa nào bà Phương cũng đích thân dặn dò phải nấu món này, phải làm món nọ. Cho đến chỗ ngồi ở bên mâm cơm cũng đã trở thành cố định. Bao giờ Thanh Thanh cũng được ngồi ở cánh trên với bà. Quốc Hùng và Uyển Qua ngồi hai bên. Và nếu bữa nào có ông tiền dự thì Uyển Qua phải ngồi ở ghế cuối. Bà Phương vẫn luôn tay gấp thức ăn cho Thanh Thanh và thúc giục nàng ăn nhiều. Đến khi Lệ Quyên xới bát cơm thứ hai cho Thanh Thanh, bà Phương đặt đũa xuống, chăm chăm nhìn Uyển Qua dõng dạc hỏi: "Này Qua, ở trường con việc dạy luyện thi như thế nào?" "Dạ, luyện thi người ta vẫn dạy như thường lệ, có gì khác đâu ạ." "Hè này con chẳng phải thi vào đại học là gì?" "Dạ phải." "Nhà trường phải dạy luyện thi cho học trò chứ." Bây giờ Uyển Qua mới hiểu ý mẹ và nhớ ra: "Thưa má, về luyện thi thì có lớp riêng buổi tối ạ." Bà Phương liền quay qua nói với Thanh Thanh: "Cháu cũng cần phải học lớp luyện thi chứ Thanh." Thanh Thanh nghe hỏi vui mừng hớn hở, trong khi Uyển Qua buồn nản trong lòng. Hai gương mặt một vui một buồn của hai thiếu nữ tương phản nhau rõ rệt. Thanh Thanh đáp: "Thưa bác, cháu cảm thấy cần học lắm, rất cần học để thi. Cháu đang rất lo về ngày khảo thí." Rồi nàng phàn nàn rằng nàng đi học đã không được xuất sắc, hai năm qua lại không học hành gì cả, mai một đi thi chỉ sợ trượt thôi. Bà Phương còn trầm ngâm chưa nói, Quốc Hùng đã xen vào nhỏ nhẹ trấn an Thanh Thanh: "Đương nhiên cô phải gắng ôn tập bài vở để thi, tuy nhiên đừng quá lo, đối với học sinh kiều bào về nước chính phủ bao giờ cũng nâng đỡ, bài của thí sinh kiều bào sẽ được chấm riêng và thêm điểm nữa." "Nhưng mà tôi vẫn lo quá, dù thế nào cũng học luyện thi, nếu có lớp dạy tôi đi học ngay." Quốc Hùng vui vẻ khen: "Cô nói cũng phải, rất cần học luyện thi." Thanh Thanh đang định ngỏ lời bà Phương thì bà hắng giọng bảo ông quản lý: "Chú Tuyền à, ngay ngày mai chú đi đóng học phí để cho Thanh Thanh với con Qua cùng học lớp luyện thi buổi tối nha." "Chú cảm ơn bác." Thanh Thanh rất vui mừng, ngỏ lời tạ ơn, rồi đôi mắt đen lấy hướng về phía Uyển Qua, đang đề nghị: "Thưa bác, nhân thể cho cháu dọn sang ở chung phòng với Qua để cùng nhau ôn tập bài vở, được chứ ạ?" Bà Phương khiến mọi người ngạc nhiên khi bà nhíu nhíu cặp mày rồi trả lời dứt khoát: "Không, Thanh à, cháu cứ ở chung buồng với bác." Tại sao bà Phương có đội Thanh Thanh ngủ chung mới được? Mọi người thật thắc mắc, không hiểu ý bà ra sao. Không khí bữa ăn lại ngột ngạt, Lâm Thanh Thanh bị vướng mắc, thật khó nói ra. Châu Uyển Qua càng thêm nghi kỵ, ông Tuyền chỉ biết im lặng. Một lời bà chủ đã nói ra không thể đổi lại được nữa. Quốc Hùng gượng cười, nói để phá bầu không khí khó thở này: "Thưa cô Thanh, cô dự tính thi vào trường nào?" Nàng quay nhìn hắn, nở nụ cười cảm ơn chiếu cố: "Thú thực, tôi vẫn còn áy náy trong việc lựa trường. Đúng ra tôi nên lựa văn khoa, nhưng cũng có thể là luật khoa. Hiện tôi còn chưa biết quyết định thế nào, vì tôi cảm thấy tôi kém nhiều môn anh ạ." Quốc Hùng cười tươi hơn nữa: "Cô đừng quá khiêm nhún thế, suy tính thật kỹ đi." Bà Phương quay qua bảo con trai: "Hùng, con đã học đại học, có sẵn kinh nghiệm, hãy làm cố vấn tham mưu cho Thanh Thanh." Hắn giả bộ suy nghĩ rồi quay bảo nàng: "Bằng B có thể được đấy, chỉ ngại sinh ngữ hơi nặng chăng?" Ý kiến đề nghị của hắn rất hợp ý nguyện của nàng. Nàng tươi cười đáp: "Tôi cũng nghĩ như thế đấy anh ạ. Chẳng phải tôi đã học ngoại ngữ nhiều, nghiên cứu rộng, nhưng những năm ở ban tú tài tại Tân Gia Ba, chương trình Anh văn rất nặng, rồi cũng còn được xếp hạng trung bình. Thường ngày chúng tôi thường giao dịch đàm thoại Anh ngữ nhiều, nhiều hơn cả tiếng Trung nữa." "Nếu thế hợp lắm rồi." Gia Quốc Hùng quay nhìn em gái: "Qua cũng đã quyết định học ban ấy, chắc chắn hai cô sẽ học cùng ban, cùng trường rồi." Quốc Hùng không hiểu lòng em lúc này. Uyển Qua hiện đang bất mãn nên cô giấu mỏ, ngếch mặt lên lườm anh. Quốc Hùng vẫn không nhận thấy. Thanh Thanh mỉm cười nói: "Biết đâu đây chỉ là mộng tưởng của tôi. Tôi thật chưa dám chắc mình có thể vào trường đại học ở nước nhà." Bà Phương lúc ấy mới kịp nói xen vào: "Thì học luyện thi ngay đi, cố gắng mà học cháu ạ." bà quay qua bảo ông quản lý: "Chú Tuyền nhớ nha, ngay chiều nay chú Thân đi ghi tên và đóng tiền cho Thanh Thanh. Nếu cần, chúng ta bỏ tiền ra mời giáo sư Giỏi về dạy thêm. Bất luận thế nào, hè này cháu Thanh cũng phải thi vào đại học ngay." Thanh Thanh vội nhỏ nhẹ bổ túc lời nói của bà: "Và cả cô Hoa nữa." Bà Phương bấy giờ mới quay nhìn con gái tươi cười nói thêm: "Ừ, con Hoa nữa, mẹ chắc thế nào năm nay con cũng vào đại học qua à?" "Thanh biết không, trong suốt mấy năm trung học và tú tài, kỳ xếp hạng nào em Hoa cũng đứng thứ 10 trở lên đấy." "Thế ư, giỏi quá bác ha." Thanh Thanh nói như treo lên, rồi quay qua nhìn Uyển Hoa: "Muội muội ơi, phen này tôi phải bái cô làm cô giáo rồi." Uyển Hoa vẫn giữ nét mặt u trầm như cũ, lời khoe của mẹ, lời khen của Thanh Thanh đều không làm cho cô vui lòng chút nào. Bà Phương và Thanh Thanh nhận thấy thế đều lấy làm buồn bực. Uyển Hoa ăn nốt miếng cơm cuối cùng, lạnh lùng xin vô phép, đặt bát đũa xuống bàn, đứng dậy bỏ về phòng riêng. Bà Phương hỏi mọi người: "Con bé làm sao vậy nhỉ? Trong nhà này có ai làm điều gì không phải với nó ư?" Ông Tuyền phải gượng giải thích cho qua: "Bà chủ nhắc đến chuyện thi cử nên con hai lo lắng đó chăng?" Quốc Hùng tìm cách pha trò cho vui: "Hoặc là nó lại mới có chuyện gây gổ với bạn trai đấy. Dạo này nó có vẻ buồn bực hơi nhiều." Bà Phương sực nhớ ra cậu trai Trần Kiến Quốc, bạn của con gái. "À, cái thằng Quốc ấy đã lâu chưa thấy đến chơi nhỉ?" Sau bữa cơm, bà cao hứng gọi Lễ Quyên vào mở rương tủ để lựa ít tấm hàng đẹp cho Thanh Thanh may cắt áo dài Trung Hoa. Bây giờ Thanh Thanh mới biết ở phía sau phòng ngủ còn có một phòng phụ chứa đầy vải lụa và gấm vóc. Nàng theo bà Phương vào và thấy có 8 cái rương lớn sơn dầu nạm vàng, mỗi cái lớn bằng cái bàn viết. Lễ Quyên lấy ra một xô chìa khóa, bà chủ trỏ rương vào, cô sen mở rương ấy. Khi mở cái rương lớn, mùi lông não xông ra ngát mùi cùng chút hương thơm của vải và nước hoa. Nhìn vào thấy toàn những kiểu áo thời chiếu hoặc bằng lụa là vóc nhiễu Thượng Hải, hoặc bằng gấm đoạn Tứ Xuyên, màu sắc lộng lẫy rực rỡ, thật đủ thứ hàng quý giá, khác hẳn sản phẩm đời nay. Bà Phương cúi xuống lục lội trong rương, xem lại một số quần áo khăn yếm, rồi ngẩng lên cười bảo Thanh Thanh: "Trong này còn có cả mấy thứ sắm sửa vào ngày cưới của bác nữa đấy." Nàng gật đầu khen ngợi: "Thời nay thật hiếm thấy những hàng dệt quý như vậy." Chỉ 10 phút sau, bà Phương không lục lội tìm kiếm, bà đứng ngẩn ngay, đôi mắt mơ màng dưới mái tóc muối tiêu. Thanh Thanh biết rằng bà đang xúc động u hoài vì nhớ lại quãng đời thanh xuân cùng những chuyện vui buồn trong dĩ vãng. Nàng kéo một cái ghế nhỏ đến bên bà, dìu bà ngồi xuống nghỉ mệt. Bà đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi, chứng tỏ lòng cảm kích. Nàng đã tưởng bà kể lể dài dòng những chuyện cũ năm xưa, nhưng không, bà chỉ nhìn nàng với ánh mắt từ ái cưng nuông, thở dài như trầm tư mặc tưởng. Lát sau bà như nuốt nỗi buồn thương qua cổ họng, rồi nâng lên một xấp áo quần gấm đủ màu sắc, khẽ lắc đầu gượng nụ cười héo hắt: "Tiếc rằng ngày nay những bộ đồ này bác không còn mặc được nữa, vậy cháu đem ra mà dùng, bác cho cháu hết thảy." Bà trao xấp quần áo cho Lệ Quyên, quay qua bảo Thanh Thanh: "Cháu hãy đem sửa lại mà mặc." Thanh Thanh vội từ chối: "Không, cháu không dám mặc kiểu qua này, bác nên để cho Uyển Hoa." Và nàng cũng pha trò cho vui: "Để Uyển Hoa sẽ sửa lại đem về nhà chồng sau này, như thế chẳng có ý nghĩa hơn ư?" Bà Phương lại tỏ vẻ buồn, nghiêm sắc mặt kiên quyết nói: "Không, những thứ này bác đã chủ ý để dành cho cháu từ lâu." Thanh Thanh và Lệ Quyên cùng ngơ ngác, chưa hiểu ý bà thế nào. Bà lại lục xuống đáy rương, lấy ra một cái hộp đựng đồ trang sức cẩn ngọc nạm vàng, hình hoa uyên ương tuyệt đẹp. Hai tay run run, bà quay bảo Lệ Quyên: "Mày dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp, xếp áo này đem ra đặt trên bàn của bà, rồi cho mày đi ngủ." Kế bà đưa mắt ra dấu cho Thanh Thanh, và hai người cùng nhau trở ra phòng ngủ. Bà kéo tay nàng ngồi xuống cạnh giường, thuận tay kéo cái kỹ nhỏ đặt vào giữa bà và nàng. Bà để cái hộp gương lên kỹ, chờ cho cô sen Lệ Quyên dọn dẹp xong bước ra khỏi giường, bà mới nhỏ nhẹ bảo Thanh Thanh: "Cháu hãy xem những đồ trang sức trong ngày cưới của bác một chút." Bà mở hộp ra, Thanh Thanh thấy hộp gồm 4 tầng, trông như 4 tầng của một cái thang lầu vậy. Thôi thì trong đó chứa đựng đủ thứ trâm, hoa, vòng, xuyến, sâu hộp, dây chuyền, nhẫn trơn, nhẫn ngọc. Mỗi khi lấy ra một thứ, bà lại kể cho nàng nghe một câu chuyện cũ liên quan đến thứ đó. Kể xong, bà cất xếp mọi thứ, đóng nắp hộp lại và trao cho nàng. Bao nhiêu đây? Bác cho cháu hết. Nàng vội nói như kêu lên. Sao lại thế, thưa bác? Đây là kỷ vật quý giá của gia đình bác. Bác nên trao cho anh Hùng hoặc là cô Qua và bảo họ giữ làm kỷ niệm. Tại sao bác lại đưa hết cho cháu? Bác cho cháu, cho cháu hết. Hãy nhận lấy cất đi. Giọng bà trở nên âm thầm mạnh mẽ hơn. Phần thằng Hùng con Qua đã có những thứ khác cho chúng. Thưa bác cho cháu những thứ này để làm gì? Bác lớn tuổi rồi, dễ quên dễ lẫn. Vậy khi nhớ ra việc gì đáng làm thì phải làm ngay, nếu không qua một thời gian sẽ quên đi mất. Thưa phải, nhưng bác nên đem những thứ này trao cho anh Hùng. Nói đến đây, nàng bỗng bật lên cười vì sực nhớ ra sự ngớ ngẩn. Nàng vội đưa tay che miệng. Cháu quên, bác nên trao cho Uyển Qua. Qua đã có bạn trai, chắc chẳng bao lâu nữa Qua sẽ cần đến những món đồ này. Tại sao cháu biết Qua có bạn trai rồi? Cháu mới nghe được anh Hùng và bác nói trong lúc ăn cơm đó. Xét ra như thế có bạn trai hơi sớm, nhưng được cái thằng Trần Kiến Quốc học giỏi tốt nết, còn trẻ mà đã thành thực hiểu biết nhiều. Hai đứa thường gặp gỡ và đi chơi với nhau, hai nhà đều yên lòng, không e ngại gì. Dạ, như thế là phải. Vậy cô Trần Kiến Quốc người dùng nào? Thật là trời Nam đất Bắc xa xôi cháu ạ. Gia đình bác là dân Phúc Kiến, nhà họ Trần thì quê quán ở Tích Trên, Đông Tam tỉnh kìa. Quốc hắn là dân Liêu Ninh đó. Cậu ấy còn đi học không? Vẫn còn đang học, hắn theo bằng triết. Cả gia đình đều ở Đài Loan? Đều ở đây cả. Cha hắn hồi còn ở Đại Lục có làm chức lớn, di cư tị nạn ra đây, cũng còn làm nghị sĩ quốc hội. Mẹ hắn cũng là một phụ nữ danh tiếng, từng làm dân biểu. Thằng Quốc là con một, không có anh em, cũng chẳng có chị em. Một nhà ba người, sống trong tòa nhà kiến trúc kiểu Tây Phương rất đẹp, ở đại lộ Tân Sinh, tòa nhà đó cha mẹ hắn mới xây cất. Bác đã gặp mặt cha mẹ cậu Quốc chưa? Chưa. Bà mỉm cười hạ giọng. Những điều đó đều do chú Tiện điều tra. Bác cho người đi dò hỏi, khi qua biết được, hẳn là sẽ không vui. Trên đời này, cha mẹ nào lại không lo cho con cái, sự thể quan trọng phải dò xét xem sao chứ. Đâu bên cô cậu đã tính đến chuyện kết hôn chưa? Chưa, đâu vội vã thế. Hè này con Qua mới tốt nghiệp bằng cao trung, dù không xuất ngoại du học, nó cũng còn phải học 4 năm nữa. Thanh Thanh cho thế là phải, bà Phương lại kể thêm. Con Qua với thằng Quốc quen thân nhau từ một năm nay, cho đến cuối năm ngoái, có một hôm, bác tình cờ vớ được một lá thư của thằng Quốc gửi cho nó. Bác giật mình, lập tức cho chú Tuyền đi điều tra. Nghe đến đây, Thanh Thanh bỗng cảm thấy buồn man mác. Uyển Qua có mẹ chăm sóc, nghe con có bạn trai, mẹ phải dò la theo dõi để bảo vệ và hướng dẫn con. Như nàng, mẹ đã mất sớm, đâu còn được sự che chở kiểu đó. Nhìn gương mặt buồn rười rượi của nàng, bà Phương như đoán biết tâm trạng. Bà ghé gần, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương xõa trước trán của nàng, mỉm cười nói. Còn cháu nữa, cũng phải coi chừng nghe. Bà cháu đã đem cháu phó thác cho bác. Một ngày nào đó, cho có bạn trai, bác cũng sẽ cho người điều tra theo dõi nó. Lời nói của bà khiến nàng ấm lòng phần nào, nhưng nàng tỏ vẻ e thẹn, liếc nhìn bà như nguýt yêu, rồi nhõng nhẽo nói. Kìa bác lại chế giễu cháu rồi. Chương 4. Lớp học luyện thi chấm dứt, Uyển Qua và Thanh Thanh bước ra cổng trường. Thanh Thanh xem đồng hồ tay, thấy đã 9 giờ 8 phút. Nàng mỉm cười với Uyển Qua, khẽ hỏi. Gửi xe để về chứ? Uyển Qua nhíu nhíu cặp mày bảo nàng. Tự dưng em đói bụng quá. Thì về bảo nhà bếp làm món gì ăn. Như thế sợ phiền phức. Uyển Qua lắc đầu. Em nghĩ kiếm chỗ nào ghé vào ăn một chút thôi chị Thanh. Thanh Thanh ửng hồng đôi má dưới ánh đèn đêm, nhưng may cho nàng, Uyển Qua không nhận thấy. Nàng thầm tự trách mình, nàng đã lỡ lời nói một câu hơi hách. Nếu Qua là người hay xét nét, Qua sẽ cho nàng là kẻ ở đầu muốn đạt ngôi chủ nhà. Nàng chỉ là cô gái ở trọ nhà họ Châu, sao lại nói hách dịch? Vậy bảo nhà bếp là món gì ăn? Hai thứ nữ lẳng lặng đi bộ một đoạn. Thanh Thanh còn suy nghĩ hối tiếc về lời nói của mình. Tiễn Qua còn đang nghĩ để kiếm một nơi ăn quà. Bỗng Qua nhớ ra một nơi nên hứng chí nói. Ồ chị Thanh, em mời chị đến Viên Hoàng thưởng thức chút nhé. Viên Hoàng? Đó là tên một quán cơm. Uyển Qua bật cười bảo. Không phải, Viên Hoàng là khu bán cơm nước, quà bánh tập thể. gồm tới mấy chục quán tụ tập vào một nơi với nhau. Rồi Uyển Hoa kể cho Thanh Thanh biết khu Viên Hoàng là nơi ăn nhậu đông đảo của thực khách, có những món ngon nổi tiếng nhất của Đài Bắc. Bởi những tiệm quán được xây cất theo hình vòng tròn, cho nên được đặt tên là Viên Hoàng. Thanh Thanh nghe nói, thích quá, liền yêu cầu Uyển Hoa. Hoa ơi, đưa mình đến đấy đi nào, để mình đãi qua một chầu. Uyển Hoa không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay vẫy một chiếc xích lô. Hai thiếu nữ ngồi xe tới đại lộ Diên Bình. Chỗ xe cộ như mắc cưỡi, người đông đảo như trễ hội. Khi xe tiến vào một đường nhỏ tối ôm ôm, Thanh Thanh mấy lần bị giật mình, khiến nàng kêu lên the thé. Khi chiếc xích lô đến một ngã tư, gặp đèn đỏ, phải dừng lại, Thanh Thanh thở dài bảo Uyển Hoa. Hoa à, về Đài Bắc này, mình đã thầm thề với mình một điều, Hoa biết không? Thề thốt gì thế? Nhất định không lái xe hơi hoặc cửa xe nhỏ, ở đây chạy xe ngoài đường lộ là cả một sự nguy hiểm. Uyển Hoa ngạc nhiên. Chị biết lái xe hơi đấy hả? Thanh Thanh cười nhẹ nhẹ. 14 tuổi đã lái xe rồi, ở Tân Gia Ba không mấy gia đình không có xe. Đèn xanh bật lên, chiếc xích lô tiến về phía trước. Uyển Hoa chào mình một cái, ngồi vững lại rồi cô gái nói. Đài Loan thì không thế. Có người nói Đài Loan là nơi giá xe hơi cao nhất và đắt nhất. Tại sao vậy? Vì thuế nhập cảng nặng, giá xăng nhớt cũng cao. Hèn chi Đài Bắc có nhiều xe xích lô đạp quá. Xe đến đầu đường thứ hai, một tay cua rơ muốn vượt đèn đỏ, phóng xe đạp vút qua. Chút xíu nữa đụng phải hai cô gái, Uyển Hoa kêu rú lên. Cô đưa tay chặn ngực như đứa con nít, hổn hển nói. Và có nhiều xe đạp nữa. Tình trạng lưu động xe cộ ở Đài Bắc có vẻ ồ ạt. Thanh Thanh thở dài như để kết luận câu chuyện về xe cộ. Chiếc xích lô đưa hai người đến đường Nam Kinh. Ánh đèn xanh đỏ chói lọi, rực rỡ của cao lâu tử quán chói cả mắt. Thanh Thanh trỏ tay hỏi. Khu Viên Hoàng ở đây hả? Đâu phải, đây là các tử quán, một kỳ cảnh của Đài Loan. Quán rượu là nơi lui tới của đàn ông, khi họ uống rượu lại có gái hầu tiếp. Hạng cây đó hẳn là những con gái hư hỏng. Đại khái là như thế. Chốc lát xe đến khu Viên Hoàng. Thấy đèn đuốc sáng rực rỡ như ban ngày, khối thuốc tỏa lên khắp chốn. Thiên hạ chen vai kéo cánh nhau vào ăn uống thật đông đảo. Lâm Thanh Thanh sống ở hải ngoại, chưa hề thấy cảnh náo nhiệt vồn qua đặc biệt của Trung Hoa như vậy. Nàng vui thích, muốn vỗ tay reo cười trên xe. Xe dừng lại, Uyển Hoa trả tiền rồi dẫn Thanh Thanh đi dạo một vòng, xem xét các chỗ nấu thức ăn. Mùi thơm của các món tỏa ra thật lạ mũi Thanh Thanh, khiến nàng hỏi điều này điều nọ, chỉ chỏ chỗ nọ, hỏi han chỗ kia lung tung. Uyển Hoa phải giải thích luôn miệng. Trong lúc hai cô gái mãi ngắm nhìn quan sát quang cảnh thì có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào nhìn hai cô. Nhưng hai cô không hay. Tối hôm ấy cả hai đều ăn vận xoàn xoàn và nhã đạm, không son phấn trang sức, lại đang cấp sách vở ở tay. Nhưng họ vẫn bị nhiều người chăm chú nhìn ngó, là vì họ rất giống nhau. Ai trông thấy có lẽ cũng đều đoán chắc họ là chị em ruột. Về sau, Thanh Thanh là người nhận thấy trước sự nhìn ngó của thiên hạ. Nàng kéo Uyển Hoa ra một chỗ tương đối vắng, khẽ bảo, chúng mình lựa kiếm một chỗ ngồi đi thôi. Uyển Hoa đang đói và mệt liền gật đầu, dắt Thanh Thanh vào một quán bán mì vịt nấu đương quy, và lựa chỗ có ghế ngồi êm lại tương đối yên tĩnh. Hoa vừa toan mở miệng thì Thanh Thanh đã tươi cười hớn hở, ghé gần tai cô nói ngay, tùy Hoa đấy, mình thế nào cũng được, Hoa ăn gì mình ăn nấy. Uyển Hoa chợt nghĩ lại và thầm khen phục, hèn chi Thanh Thanh được mẹ cô yêu mến chiều chuộng đủ thứ, nàng ăn nói xử sự khéo léo thế này ai mà không mến thích. Ngay buổi đầu tiên hai cô gái đi chơi riêng với nhau, Thanh Thanh đã tỏ ra hơn hẳn, Uyển Hoa không thể nào sánh kịp. Chẳng hạn nàng yếu điệu ôn hòa hơn, mềm mỏng hơn, nhanh trí hơn. Nàng cứ biết trồng mặt để bắt hình dung, lắng tiếng nói hiểu được ý tứ, kịp thời nhận ra hướng gió để lèo lái con thuyền. Nàng không tỏ lộ một chút gì kiêu căng. Dù mình là con gái nhà giàu, nàng luôn biết tự nén, tự chế để tôn trọng ý kiến người khác. Chỉ một điểm cũng đủ khiến người con gái đang ngấm ngầm ghen ghét nàng phải khen phục nàng. Bây giờ Uyển Hoa kể tỉ mỉ từng thức ăn với hương vị khác biệt cho nàng nghe. Hai người bàn luận rồi quyết định gọi những món thuần túy phong vị quê hương: gà rán dầu, cua nướng, vịt nấu với đương quy, miếng xào lương Đài Nam. Bỗng Thanh Thanh ghé tai Uyển Hoa khẽ nói, chừng này món bao nhiêu tiền tất cả, gọi nhiều chúng mình có ăn hết không? Uyển Hoa khẽ nhún vai, chị lo gì, tôi đang đói dữ còn tiền, hôm nay tôi trả vì tôi mời chị mà. Thanh Thanh ửng hồng đôi má, thực tình tôi muốn đãi qua hôm nay nhưng ngặt nổi, chỉ còn trong mình vài trăm đồng, không hiểu có đủ không, ngoài ra chỉ còn rặt mí kim mà thôi. Uyển Hoa thấy nàng hỏi rất thật thà thì bật lên cười, nàng ngạc nhiên nhìn qua không hiểu cô gái cười gì, cười xong dõng dạc giải thích, ôi chao, đại tiểu thư của em ơi, ngồi đây, sao mà như đang ngồi ở ngoại quốc vậy, ăn uống ở khu viên hoàng này nói chi đến vài ba trăm, lại còn nói đến đô la nữa chứ. Em nói cho đại tiểu thư hay rằng chỗ này là nơi ăn nhậu rất bình dân, những món chúng mình kêu tất cả chỉ dăm chục bạc Đài Loan thôi. Thanh Thanh cũng bật cười vui thích khẽ bảo, trời rẻ quá vậy, như vậy tôi đủ tiền trả rồi. Uyển Hoa xua tay, không, em đã nói rồi, hôm nay em mời chị, chị cho em là chủ đại khách một phen nha. Sau mấy lần tranh nhau trả tiền, Uyển Hoa lại nhận ra một nét hay nữa của Thanh Thanh, tính thật thà thành khẩn. Ăn xong món vịt đương quy, Thanh Thanh coi đồng hồ, bỗng nhớ ra một việc, nàng do dự mấy giây rồi hỏi Uyển Hoa, có cần gọi dây nối về cho bác biết chúng mình ăn chút quà rồi mới về không? Khỏi cần, chúng mình đâu phải con nít mà sợ đi lạc đường, giả lại trước nay tôi vẫn thường ăn như vậy là thường, má tôi không bao giờ tra hỏi. Uyển Hoa yên chí, nhưng Thanh Thanh vẫn ái náy không yên, nhưng điện thoại về vẫn tiện hơn. Uyển Hoa có ý không thích bảo nàng, tùy, nếu chị thấy cần. Thanh Thanh đứng dậy tìm tới phòng điện thoại công cộng, quay số về hãng trà Chính Phương. Vừa nghe chuông reo dứt một hồi ở đầu dây bên kia, đã nghe tiếp giọng nói của một người đàn ông hỏi, alo, ai đấy? Thì ra tiếng ông Ngô Lộc Tuyền. Thanh Thanh liền nói rõ việc đi ăn ở khu viên hoàng với Uyển Hoa và nhờ ông báo cho bà chủ hay. Ông Tuyền nói, à, thì ra cô Thanh, dần tôi xin báo cho bà chủ, nhưng tốt hơn các cô nên về ngay, bởi vì bà đã phái người đi tìm ở mấy nơi rồi đấy. Thanh Thanh trở vào quán ăn tiếp các món khác với Uyển Hoa. Ăn uống xong, nàng móc tiền ra trả. Uyển Hoa vừa lau miệng vừa nói, chúng mình định bắt chước mấy anh chàng dẫn người đẹp đi ăn, chàng này tranh trả, chàng kia đòi trả chăng? Đâu có thế, bởi vì chúng mình là bạn với nhau, đâu cần khách sáo. Uyển Hoa vui vẻ tươi cười, rồi hai cô nắm tay nhau bước ra khỏi quán. Thanh Thanh giơ tay vẫy một chiếc taxi. Trong hãng trà Châu Chính Phương, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Vừa nghe tiếng cười nói của hai thiếu nữ ở ngoài cửa, ông quản lý Ngô Lộc Tuyền vội bước đến bên cái quầy để đón. Châu Uyển Hoa bước vào hỏi, ô chú Tuyền ơi, đã khuya rồi, mọi người vẫn làm việc ư? Ông Tuyền đưa mắt nhìn Thanh Thanh, miệng trả lời Uyển Hoa, sáng mai phải đưa một số hàng xuống tàu rồi, tất cả đều gửi sang Tân Gia Ba. Thanh Thanh thấy những con người hăng hái làm việc đang xếp các gói trà vào các thùng lớn thì biết rằng số trà này sẽ được gửi đến tiệm buôn nhà nàng ở Tân Gia Ba. Nàng không khỏi cảm xúc vì nhớ nhà. Uyển Hoa cười nói dịu nàng, chị chui vào đó đi, chị mai mốt là về đến Tân Gia Ba. Ông Tuyền bảo hai cô gái, hai cô vào ngay đi, bà đang ngồi đợi các cô đó. Hai thiếu nữ sánh vai đi vào trong nhà, vừa lên đến gần cửa phòng đã nghe tiếng bà Phương gắt gỏng cô Sen Lệ Quyên, thì tao bảo mày bưng xuống mà. Hai cô gái cùng giật mình ngơ ngác. Tiếng Lệ Quyên mời mọc, thưa bà, hạt sen nên kỹ, nên nhừ tới nửa ngày rất bổ, bà sơ chút đi. Tao đã bảo rằng tao không ăn, bưng xuống lập tức. Tiếng Lệ Quyên nhỏ nhẹ nài nỉ hai ba lần nữa vẫn bị bà chủ đáp lại bằng những tiếng gắt gỏng giận dỗi. Hai cô nhìn nhau ái nái, rồi Uyển Hoa đánh bạo bước vào. Thanh Thanh rón rén vào sau, má, các con đã về ạ? Nghe con gái nói, bà Phương ngồi im hầm hầm nét mặt. Uyển Hoa gượng hỏi thêm, ai làm chuyện gì mà để má giận vậy? Chẳng gì sao hết. Miệng bà gắt Uyển Hoa, nhưng mắt bà lại nhìn Thanh Thanh. Cô gái thấy mẹ tức giận, đành rón rén rút lui ra ngoài, trở về phòng riêng. Thanh Thanh thì ngượng ngập, dường như chôn chân một chỗ, chẳng biết cử động nói năng thế nào cho phải. Nhưng Uyển Hoa ra khỏi một lát, con Sen cũng không còn trong phòng nữa. Bà Phương mới ôm tồn hỏi Thanh Thanh, thế nào, món ăn ở khu phiên quản có ngon không? Nàng tinh ý khéo léo đáp, thưa bác, nhất định là không bằng món ăn do nhà nấu, nhưng được cái ở đấy rất vui, quang cảnh thật rực rỡ náo nhiệt. Bây giờ bà Phương mới thở dài như trút hết cơn bực tức. Rồi bà kể lể cho Thanh Thanh hay rằng tối nay nàng đi học buổi đầu tiên, nên bà muốn có sẵn món ăn ngon miệng và bổ dưỡng để nàng trở về nhà cùng ăn. Nào ngờ đợi hoài không thấy, bà cho người chạy đi kiếm khắp ngã vẫn không ra. Nàng ngồi xuống cạnh bà, cầm lấy bàn tay đã nhăn nheo của bà để tỏ ý hối tiếc. Nàng nhỏ nhẹ kể lại lòng tốt của Yến Hoa, muốn cho nàng quen dần với thành phố này. Nhưng mà bà lại bực tức mắng con gái vắng mặt. Nó đã hay đi lông bông, nay lại lôi kéo cả cháu đi nữa. Thanh Thanh thấy bà tỏ ra không giận trách mình, nàng kể lại nỗi vui của mình để bà bớt giận Yến Hoa. Quả nhiên bà vui vẻ chuyện trò với nàng như cũ. Nàng bèn gạn hỏi, tại sao trước nay con gái bà thường đi ăn quà đêm, về nhà trễ giờ, bà vẫn không cực vấn một lời, nay bà lại sốt ruột vì nàng? Thì bà giảng giải rằng bà phải có trách nhiệm trông nom chăm sóc nàng, vì cha nàng đã nghiêng lòng phó thác nàng cho bà. Qua câu chuyện sau đó, nàng còn được biết trước nay chính bà không ăn điểm tâm buổi tối và cũng không bảo nhà bếp làm cho Quốc Hùng và Uyển Hoa ăn bao giờ. Đến nay bà nhất định tối tối làm món ăn và ngồi đăm đăm chờ đợi nàng về cùng ăn. Cách cư xử quá thấm thiết, sự săn sóc quá ân cần của bà đối với nàng khiến nàng ái nái khó nghĩ. Nàng nghĩ mình chỉ là một thân phận, một cô gái đến ở trọ. Nàng không muốn bà chủ nhà yêu thương săn sóc nàng hơn hai con của bà. Nàng e ngại Quốc Hùng và Uyển Hoa, nhất là Uyển Hoa sẽ phải ghen với nàng.